Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 831. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 831 bây giờ, đưa điện thoại cho tôi. Tiêu Kỳ Nhiên sốt ruột giơ tay. Tiết An dứt khoát đưa điện thoại bằng cả hai tay. Tiêu Kỳ Nhiên dùng điện thoại của Tiết An gửi tin nhắn cho Giang Nguyệt. Đang bận à? Đối phương nhanh chóng trả lời. Đang diễn tập kịch nói, cậu tìm tôi có việc gì không? Hai giây sau, mặt của Tiêu Kỳ Nhiên không chút thay đổi. Ánh mắt của hắn nhìn ảnh đại diện của Giang Nguyệt, hắn tiếp tục nhắn. Diễn tập kịch có mệt hay không, nhớ chú ý nghỉ ngơi. Giang Nguyệt, rốt cuộc là cậu tìm tôi có việc gì? Tiêu Kỳ Nhiên không bỏ qua. Tiêu Tổng muốn gặp chị một lần, khi nào thì chị có thời gian rảnh? Tiết An không biết ông chủ cầm điện thoại gửi tin nhắn cho ai, nhưng anh có thể cảm nhận được sắc mặt của hắn ngày càng khó coi. Cuối cùng khi hắn trả lại điện thoại cho cậu, lịch sử trò chuyện cũng đã bị xóa sạch sẽ. Tiết An vẫn tò mò hỏi hắn, Tiêu Tổng, vừa rồi ngài gửi tin nhắn cho ai sao? Giang Nguyệt, Tiêu Kỳ Nhiên thuận miệng trả lời lại một câu, ồ, ngài định rủ chị ấy đi chơi sao? Tiết An cẩn thận suy đoán, trong lòng anh còn buồn bực, vì sao Tiêu Tổng lại không tự mình hẹn Giang Nguyệt, mà nhất định phải vòng vo dùng điện thoại của cậu để hẹn? Tiết An hỏi, ngài không liên lạc được với chị Giang Nguyệt sao? Tôi bị cô ấy chặn rồi. Tiết An cảm thấy kinh hãi. Tiêu Kỳ Nhiên hời hợt bổ sung thêm một câu. À, cậu cũng bị cô ấy chặn rồi. Tiết An, cậu ta thậm chí còn cảm thấy sợ hãi hơn. Tiết An hoảng loạn lấy điện thoại ra, gửi cho Giang Nguyệt một cái biểu tượng cảm xúc đáng yêu, thì nhìn thấy dấu chấm than to đùng, cậu có chút khóc không ra nước mắt. Ông chủ của cậu thật sự không phải là người, ngay cả cậu cũng không thể làm người ngay thẳng được nữa rồi. Trên đường về, Tiết An vừa lái xe vừa ôm mặt, trong lòng anh đang suy nghĩ phải giải thích với Giang Nguyệt như thế nào. Đừng có làm ra bộ mặt đó nữa. Phiền, được, Tiêu Tổng, khóe môi đang rũ xuống của Tiết An lập tức nhếch lên. Đầu năm nay, muốn kiếm miếng cơm cũng thật khó. Trong phòng bệnh, Ngu Vãn chậm rãi tỉnh lại, sắc mặt của cô ta còn tái nhợt, giọng nói khàn khàn. Tiểu Hạc, Cách Trương,